Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chỉ gặp ở đó hoang cổ thiên long vương trong cơ thể, lại là có vô số nhỏ xíu răng khắp nơi xiềng xích màu đen, giống như là ủng có sinh mệnh vậy, giống như là tim như nhau không ngừng thiêu động, tồn tại ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ. Mỗi một xó xỉnh, những thứ này nhỏ xíu xiềng xích màu đen, một cái nhìn như thật rất nhỏ, cũng không bắt mắt, nhưng mà bọn chúng số lượng nhưng quá nhiều, căn bản đếm không hết. Lắp đầy hoang cổ thiên long vương trong cơ thể mỗi một chỗ, giống như liền một khối tốt địa phương cũng không có. Trừ cái này ra, ở đó hoang cổ thiên long vương trong cơ thể tất cả đại quan kiện khu vực, như cổ, tim, đầu lâu, tứ chi khớp xương vân. Vân, đều có mấy cái so với kia phổ thông xiềng xích màu đen, to lớn vô số lần dáng vóc to xiềng xích màu đen. Mà ở nơi này chốt dáng vóc to xiềng xích màu đen bên trên, Trần Phi rõ ràng có thể thấy. Phía trên có vô số căn nguyên ma khí giống vậy sương mù màu đen tơ tồn tại, còn nghĩ hắn bao trùm, lượn lờ, thậm chí còn đang không ngừng ngoạ nguậy, hơn nữa tản ra một loại làm người ta vô cùng là chán ghét hôi thối chập chờn. Thậm chí cái này loại hôi thối, tựa hồ cũng không đơn giản mà là hàm chứa nào đó loại vô cùng là cường đại tiên đạo quy luật lực. Đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi không khỏi được trong lòng sinh ra hai chữ. Đó chính là khó giải quyết. Đây cũng là tiên vương cấp cường giả lực lượng sao? Coi là thật có chút quỷ dị à? Trần Phi lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, vậy hoang cổ thiên long vương cũng là cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, trong cơ thể ta cái này quá hạo thiên ma khí, là chân chánh căn nguyên ma khí. Mà cũng không phải là trên người bọn họ như vậy lây sau lực lượng. Cái này loại lây sau ma khí, sẽ bị căn nguyên thái hạo thiên ma khí nhược rất nhiều. Xấu hổ, ta cùng nó đấu nhiều năm như vậy. Vậy vẫn không thể nào đem đè xuống à? Cái này dẫu sao là tiên vương cấp tồn tại lực lượng, tiền bối ngươi mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách bất hủ đại cảnh giới tiên vương tồn tại, vẫn là có chút khoảng cách. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm hoang cổ thiên long vương tình huống trong cơ thể, rơi vào yên lặng, ánh mắt lóe lên, bắt đầu suy tư sách lược đứng lên. Không thể không nói, lúc trước hắn tựa hồ có chút nhỏ xem cái này quá hạo thiên ma khí. Liền tình huống trước mắt tới xem, hắn tựa hồ có chút không chắc chắn giải quyết hoang cổ thiên long vương trong cơ thể cái này căn nguyên thái hạo thiên ma khí. Mà ở phát hiện Trần Phi khác thường, hoang cổ thiên long vương nhất thời hơi biến sắc mặt, trong lòng một cái lục bục, rồi sau đó vẫn là không có nhịn được, mở miệng hỏi nói. Rất phiền toái sao? Phiền toái ngược lại cũng không phải. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng lấy ta lực lượng bây giờ tầng thứ. Tựa hồ có chút không đủ để giải quyết vật này. Vừa nói, Trần Phi con mắt chớp mắt, đột nhiên ra tay, bàn tay hiện ra mênh mông hỗn độn lực, và linh hồn lực lượng, nhanh chóng ngưng vì một chuôi trong suốt búa nhỏ, thẳng hướng vậy hoang cổ thiên long vương trong cơ thể vô số xiềng xích màu đen chém tới. Keng, keng, thương, chanh, chanh, chanh, oanh ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời, từng trận kim thiết giao kích vậy chói tai vang vang tiếng xuất hiện. Làm vậy hỗn độn lực, linh hồn lực hỗn tạp trong suốt búa nhỏ đầu, chém ở cái đầu tiên xiềng xích màu đen trên sau đó, lập tức liền giống như hổ nhập bầy cừu, thiên hà vỡ đê, như vào chỗ không người vậy, nhanh chóng phá hủy nhiều xiềng xích màu đen. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là có quỷ dị chuyện xảy ra, làm những cái kia xiềng xích màu đen bị trong suốt búa nhỏ đầu phá hủy sau đó, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Mà là hóa thành từng luồng làm người ta chán ghét hôi thối ma sương mù, nhanh chóng đến vậy cử hành xiềng xích màu đen bên trong, sau một trận này tách ra quang, ma quang bạo tránh, ước chừng chỉ là trong chớp mắt, liền liền giống như kiến chúa đẻ trứng vậy, sản sinh ra nhiều xiềng xích màu đen, hướng trong suốt búa nhỏ đầu bay tới, cùng chống lại. Như vậy, liền liền trong suốt búa nhỏ đầu lại có thể vậy không kiên trì dài hơn thời gian, liền sẽ ở đó xiềng xích màu đen người trước ngã xuống người sau tiến lên. Không tiếc giá cao chiến thuật biển người dưới, tan thành mây khói. Mất, thất bại sao, mà ở thấy một màn này, vô luận là bốn lớn chân long vương, vẫn là long thần vệ các người, đều là ngẩn một tí, chợt ánh mắt lóe lên, sắc mặt phiền muộn đứng lên. Vật quỷ này, còn thật là có đủ đáng ghét, không chỉ là hắn, Liền Hoang Cổ Thiên Long Vương ở thấy một màn này sau đó, cũng là trong mắt tràn ra vẻ thất vọng vẻ, nhưng lại rất nhanh giấu, chợt trên mặt nặn ra lau một cái có chút miễn cưỡng nụ cười, thậm chí phản tới an ủi Trần Phi, cười tủm tỉm nói. Trần Tiểu Hữu không nên tự trách, cũng không cần thất vọng. Chẳng qua ta lại chờ lâu một đoạn thời gian, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, không cần thời gian bao lâu, thì có thể đến đủ để giúp ta giải quyết cái này căn nguyên thái hạo thiên ma khí tu vi thực lực chứ. Hắn đối với Trần Phi vẫn là rất có lòng tin, nếu là lần thất bại này chỉ là bởi vì tu vi thực lực nguyên nhân, vậy hắn hoàn toàn có thể lại chờ lâu các loại. Dù sao đối với Trần Phi cái này cùng tiềm lực thiên phú có thể nói quái vật yêu nghiệt thiên kiêu mà nói, sợ rằng nhất chuyện đơn giản, đó chính là tu vi thực lực tăng lên. Mà thời gian, đối với hắn cái này cùng cấp cường giả khác mà nói, thứ không thiếu nhất đồ, chính là thời gian. Ta lại suy nghĩ một chút, nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn là có chút không cam lòng, hoặc là nói có chút chẳng muốn chịu thua. Dẫu sao huynh hoang đều đã thả ra, nếu như vậy thì nhận thua nói, vậy Trần Phi há chẳng phải là cũng có chút mất mặt sao? Tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi tâm tư bắt đầu nhanh chóng lung lay. Thậm chí hắn còn nghĩ tới rời cứu binh, Chu Tiên Vương, cái này quá hạo thiên ma khí ngươi đối với nó hiểu rõ không? Có cái gì không đặc hiệu biện pháp giải quyết? Trần Phi hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi, như vậy mà đối phương nhưng chậm chạp không có trả lời. Trần Phi sững sốt hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nhẹ vỗ đầu mình một cái, lẩm bẩm nói. Nhìn ta trí nhớ này, hắn lúc này mới nhớ lại, từ lần trước hắn đột phá đến bất hủ cấp tiềm lực thiên phú sau đó, Chu Tiên Vương tự hồ cũng nhận được một vài chỗ tốt, đến hiện tại cũng một mực chỗ đang ngủ say, bế quan trạng thái trong đó. Vẫn luôn không tỉnh lại, như vậy, cũng có chút phiền toái à, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, hiện ra một nụ cười khổ. Tạm thời buông tha sao? Hắn vẫn là có chút không muốn à, ngươi nếu là nguyện ý bại lộ ngươi luân hồi lực nói, dùng luân hồi lực thử một chút đi, linh hồn kiều lực lượng mặc dù sẽ bị thái hạo thiên ma khí ăn mòn, nhưng đối với hắn cũng có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Trần thực không được, ngươi có thể đoạn lấy một phần chia ta linh hồn lực lượng. Lấy ngươi hiện ở cái trạng thái này lực lượng, hẳn đủ miễn cưỡng nắm giữ ta lực lượng. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu đột nhiên vang lên Chu Tiên Vương tức giận thanh âm. Linh hồn lực lượng, Trần Phi ngẩn một tí, nhất thời trước mắt sáng lên, ta biết. Còn nữa, sau này loại chuyện nhỏ này tạm thời đừng đến tìm ta hiện tại có chút bận bịu. Trước ngươi cái đó bất hủ kiếp nạn, ta mặc dù bị dính líu, nhưng thật giống như cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như thuận lợi, lần này ta cũng sẽ thu hoạch không nhỏ. Chu Tiên Vương hơi có vẻ một chút kích động nói, được, ta biết, chính ngươi giáng lên, vậy ta không quấy rầy ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, rồi sau đó cũng không nói nhảm, mình bắt đầu đoạn lấy khởi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương linh hồn lực lượng đứng lên. Thành tựu thời đại hoang cổ thập hung đứng đầu, thậm chí có thể là bọn họ vạn sơ tu chân giới trên lịch sử, cá thể tổng hợp lực lượng cường hãn nhất chủng tộc, thiên vũ thần điểu nhất tộc nhất làm người ta sợ hai cái điểm, một là thân xác, hai chính là linh hồn thần niệm. Nói không khoa trương chút nào. Liền đơn thuần lấy linh hồn thần niệm một đạo thành tựu mà nói, bọn họ nhất tộc gọi thứ hai, liền tuyệt đối không có những chủng tộc khác, dám ở bọn họ trước mặt gọi thứ nhất. Mà dưới tình huống này, đủ để tưởng tượng Chu Tiên Vương linh hồn lực lượng có bao kinh khủng, cường hãn. Dẫu sao, nàng nhưng mà thiên vũ thần điểu nhất tộc vương à, thiên long vương tiền bối, ta lại nghĩ đến cái phương pháp. Vừa bắt đầu hành động. Trần Phi vừa hướng trước vậy có chút tiếc nuối Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhất thời ngẩn một tí, chợt lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, nói, cách gì? Chính là cái này, phốc suy, một tiếng rên, Trần Phi giơ tay lên, nhất thời có một đoàn màu vàng sậm linh hồn lực lượng ngọn lửa, xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Vậy màu vàng sậm linh hồn lực lượng ngọn lửa yên tĩnh không tiếng động. Cảm giác tồn tại cực thấp, nhưng lại giống như vĩnh hằng lửa vậy, vừa xuất hiện, liền liền vĩnh hằng bất diệt hừng hực bốc cháy. Thậm chí chung quanh hư không, không gian, cũng giống như là bởi vì là nó xuất hiện, mới bắt đầu không ngừng vặn vẹo, bể tan tành, gây dựng lại đứng lên. Có thể coi là như vậy, một màn này, nhưng lại còn là không chút thanh âm nào truyền ra. Loại cảm giác đó, giống như là vậy phiến hư không thanh âm, đã bị hoàn toàn lau đi, ngăn cách vậy. Vô cùng quỷ dị, bất quá coi như là như vậy, làm cái này tối tăm ngọn lửa màu vàng vừa xuất hiện sau đó, tại chỗ tất cả người. Vô luận là Hoang Cổ Thiên Long Vương, bốn lớn chân Long Vương, vẫn là Long Thần vệ bọn họ, đều là cả người run lên, còn người co rúm một cái, sắc mặt lập tức thay đổi rung động, ngưng trọng. Cái này, đây chẳng lẽ là, vào giờ phút này, bọn họ đều chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, không? Nói chính xác, hẳn là Trần Phi bàn tay trong đó vậy tối tăm ngọn lửa màu vàng. Cái này loại ngọn lửa, hoặc là ở hôm nay cái thời đại này, ít một chút người biết, nhưng ở bọn họ khi đó, nhưng là đỉnh đỉnh nổi danh, thậm chí có thể nói là vô số người ác mộng vậy tồn tại. Thiên Vũ Thần Hỏa, thiệt hay giả, hắn lại có thể trưởng có bữa Vũ Thần Hỏa. Chẳng lẽ, hắn và Thiên Vũ Thần Điều nhất tộc vậy có quan hệ? Vậy người nhất tộc lại còn sống, ta còn lấy là bọn họ đều chết hết, hoặc là sớm đi ngay tiên giới. Thiên Vũ Thần Điều nhất tộc, đây chính là thời đại hoang cổ kinh khủng nhất nhất tộc à. Nhớ năm đó chúng ta Long tộc Thánh Địa, chân Long giới, liền chính là hủy diệt vị kia trong tay. Xuyệt, im miệng, chuyện này không đề ra cũng được. Ngay sau đó, từng đạo hàm chứa cực độ kiêm kỵ, cực độ rung động, thậm chí là cực độ sợ hãi thanh âm, bắt đầu tiếp liền không ngừng từ vậy tại chỗ rất nhiều người trong miệng truyền ra. Ở giữa đất trời này, tung lên sóng gió kinh hoàng. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ Long tộc, thật là nhìn trời Vũ Thần Điều nhất tộc khắc sâu ấn tượng, thậm chí là biết rõ cực kỳ à. Vậy vì vậy, làm cái này tối tăm ngọn lửa màu vàng vừa xuất hiện, bọn họ tất cả người trực tiếp là náo động nổ. Đây chính là bị dự là trời Vũ Thần Điều nhất tộc ký hiệu một trong lực lượng, đồng thời cũng là bị dự là thời đại hoang cổ ba đại chí cường linh hồn lực lượng ngọn lửa một trong, Thiên Vũ Thần Hỏa. Cái này cùng thần hỏa vừa xuất hiện, thậm chí so hỗn độn lực xuất hiện, cho bọn hắn đánh vào và rung động, còn phải tới to lớn. Ngược lại không phải là nói ngày này Vũ Thần Hỏa, so hỗn độn lực còn khủng bố, lợi hại, mà là bởi vì ngày này Vũ Thần Hỏa từng cho chúng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Cho tới đến hiện tại, cách vô số vạn năm, bọn họ cũng đều vẫn là nhớ rõ ràng. Cái gì đều không quên, Thiên Vũ Thần Hỏa, đây chẳng lẽ là, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương cũng là trước ngần một tí sau đó, chợt lập tức phảng phất là ý thức được cái gì, xoạt một tiếng. Hắn lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt vậy đồng thời ở nơi này lộ ra mấy phần mừng rỡ, và tinh mang. Không nghĩ tới, tên kia lại có thể vậy sẽ xuất thủ giúp hắn sao? Tiền bối, ta chuẩn bị ra tay, người muốn nhịn được, bình tâm tĩnh khí. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở miệng nói. Nghe được Trần Phi lời này, Hoang Cổ Thiên Long Vương thở một hơi thật dài, chậm rãi gật đầu, tới đi, ta chuẩn bị xong. Không cần có gánh nặng trong lòng, cho dù thất bại, ta cũng gánh nổi. Vậy cũng sẽ không, dẫu sao, đây nếu là còn thất bại nói, ta coi như không mặt mũi gặp nàng à. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo cũng là trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, sau đó, liền bắt đầu ra tay. Bá, cơ hồ là trong nháy mắt, bàn tay hắn trong đó, liền xuất hiện vô số Thiên Vũ Thần Hỏa và hỗn độn lực, hai cổ lực lượng hỗn tạp ngưng tụ thành màu vàng búa nhỏ đầu. Ùn kéo đến hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương trong cơ thể phóng tới. Vậy cùng cảnh tượng, như thiên ngoại phi tiên, che khuất bầu trời, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Lại thích tựa như mênh mông biển khơi rót ngược 9 tầng trời, che phủ xuống, có thái sơn áp đỉnh thế. Chiếu chiếu, cơ hồ là trong nháy mắt, Hoang Cổ Thiên Long Vương trong cơ thể những cái kia xiềng xích màu đen, liền giống như băng tiêu tuyết tan ra. Cục sắt nung đỏ, bị ném vào thùng nước vậy như nhau, bộc phát ra nhiều màu đen khói mù, bắt đầu không ngừng hòa tan, mất đi. Mà ở thấy một màn này, híp đôi mắt một cái, tiếp theo trực tiếp là một tiếng quát chói tai, nói. Chém, hưu, vừa dứt lời, từng đạo màu vàng búa nhỏ đầu bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương trong cơ thể những cái kia dáng vóc to xiềng xích màu đen chém tới. Chỉ nghe keng đích một tiếng duệ minh, vậy dáng vóc to xiềng xích màu đen kịch liệt chấn động một cái, mặc dù không có lập tức vỡ nát, nhưng lại có thể nứt nẻ đứng lên. Xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt vết nứt, có hiệu quả, Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tiếp theo liền bắt đầu kéo dài đánh ra đứng lên. Rất nhanh, vậy dáng vóc to xiềng xích màu đen lên vết nứt, càng nhiều, diện tích, vậy càng ngày càng lớn, thẳng đến cuối cùng. Bành một tiếng vang thật lớn lại lần nữa xuất hiện, lần này, vậy dáng vóc to xiềng xích màu đen phảng phất là rốt cuộc không chịu nổi, nổ bể ra, hóa thành một phiến màu đen tinh quang. Tiêu tán ở trong hư không, thành, Hoàng Cổ Thiên Long Vương con ngươi co rúm một cái, trên mặt tiếp theo bộc phát ra hàng loạt vui mừng. Bởi vì làm vậy dáng vóc to xiềng xích màu đen nổ tung ở một chớp mắt kia, hắn liền lập tức vô cùng cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể vậy cổ thăng bằng, rốt cuộc bị đánh vỡ. Cái này đáng chết Thái Hạo Thiên Ma khí, rốt cuộc bắt đầu trở nên yếu đi. Tiếp theo thì dễ làm, hống, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo cổ họng quản phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong cơ thể lại là có khủng bố lực rồng tính giống như thức tỉnh vậy, hướng vậy còn sót lại Thái Hạo Thiên Ma khí phát khởi mãnh công. Cùng lúc đó, tiên giới, trước Long Cung dưới quyền trước Long Tiên Vực nơi nào đó. Một phiến mênh mông bao la màu đen mặt đất bên trên, bầu trời âm trầm không rõ ràng, khủng bố ma khí lượn lờ ở cái này ở giữa thiên địa, làm cho mảnh thiên địa này tràn đầy một loại vô cùng là kinh khủng ả tính. Không tu sĩ ma đạo đến chỗ này, có thể so với luyện ngục, mà muốn là tu sĩ ma đạo ở chỗ này, như vậy bên trong nhất định chính là thánh địa. Ở nơi này màu đen trên vùng đất, địa thế vô cùng là hiểm trở, màu đen ma sơn, vực sâu thung lũng, vặn vẹo hư không kẽ hở. Nơi nơi, thậm chí ở đó trong hư không, trên bầu trời, còn có vô số lớn vô cùng màu đen gió bão, như đủ để xuyên qua thiên địa màu đen ma long vậy, điên cuồng tứ ngược. Thành thế lớn vô cùng là khủng bố, oanh ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng mà, làm kinh khủng kia màu đen gió bão rót ngược thương khung, xông lên lăng tiêu 9 tầng trời thời điểm, nhưng ở một chỗ, rõ ràng không có đụng phải bất kỳ vật ngăn trở. Lại đột nhiên phảng phất giống như là đụng phải một tòa núi lớn nguy nga bên trên như nhau. Chợt bộc phát ra kinh thiên vang lớn, rồi sau đó ầm ầm tán loạn. Hóa là dương trần, tán lạc ở trong hư không, biến mất không thấy. Chỉ gặp vậy trong hư không, trên bầu trời, lại là có một tòa dáng vóc to treo trên bầu trời phù đảo dãy nhà. Xa xa nhìn lại, cái này treo trên bầu trời phù đảo toàn thân đen nhánh, bị một tầng kinh khủng á khí vòng bảo vệ nơi còn quấn. Cả người trên dưới lộ ra một cổ cực kỳ uyên rộng ma chi khí thế. Vô cùng là khủng bố, lại cẩn thận xem, ở nơi này treo trên bầu trời phù đảo một cái hướng khác phía ngoài nhất nơi nào đó, thẳng đứng một tòa thông thiên cự môn. Cái này cự môn hai bên trái phải, đều có chạm trổ trông rất sống động, giống như vật còn sống hình vẽ, hoa văn, cẩn thận xem, bên trái chính là một tôn thông thiên ma xem, vô cùng dữ tợn. Mà vậy bên phải chính là một đoàn cực kỳ tuyệt đẹp màu máu dấu vết, nhìn như tựa như hoa phi hoa, diêm dúa vô cùng, làm người ta say mê. Trừ cái này ra, vậy thông thiên cửa lớn chóp đỉnh, có một khối lớn vô cùng, toàn thân hiện lên màu vàng sậm bảng hiệu, thượng thư 4 cái thiết bút ngân câu, rồng bay phượng múa chữ to. Thái Hạo Ma Tông, cái này 4 chữ to trên, tràn ngập một loại cực kỳ cổ xưa, vô cùng là kinh khủng ả tính. Hiển nhiên, nơi này liền chính là Thái Hạo Ma Tông ở tiên giới đại bản doanh ổ. Mà vào lúc này, cái này Thái Hạo Ma Tông chỗ sâu, một tòa bao phủ cuồn cuộn ma khí hùng vĩ bên trong cung điện, nào đó làm đơn độc đền bên trong, một vị nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, hai tròng mắt đóng chặt vóc người gầy đét người đàn ông trung niên, đột nhiên nhẹ di một tiếng, rồi sau đó hắn mở mắt, trên mặt đi theo vậy đồng thời ở nơi này nổi lên vẻ kinh ngạc. Bổn tòa Thái Hạo Thiên Ma khí lại có thể bị người xóa sạch. Là ai? Hắn lẩm bẩm một tiếng, đi theo cả người ma khí một hồi lăn, bắt đầu tập trung lực lượng cảm giác, cái này loại tin tức truyền mà đến phương hướng. Nhưng không lâu lắm, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc đổi liền sâu hơn. Thậm chí còn trở nên có chút âm trầm, lại là ở đâu, thật là làm người ta chán ghét địa phương à. Ban đầu những cái đứa nhỏ kia, có người không có chết thì thôi. Nơi đó lại có thể còn có người có thể xóa sạch bổn tọa Thái Hạo Thiên Ma khí, sẽ là ai chứ? Hẳn, cũng chỉ có người kia đi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vóc người này gầy đét sắc mặt của người trung niên có chút âm tình bất định. Người đâu? Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Hưu, trong chớp mắt, một đạo người mặc màu nâu trường bào ông già xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt vô cùng là cung kính hướng hắn quỳ sụp xuống đất. Chậm rãi nói, lão tổ, xin phân phó, đi biên giới đội ngũ chuẩn bị thế nào? Vóc người gầy đét người trung niên trầm giọng hỏi, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tổng cộng 20 vị trường sinh chân tiên, 100 vị hỗn nguyên chân tiên, cùng với 500 vị đại la chân tiên, bọn họ đều đã toàn bộ tụ họp sắp xếp xong, tùy thời đều có thể kích hoạt. Bất quá, người mặc màu nâu trường bào ông già chậm rãi nói, nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng chần chờ một tí. Bất quá cái gì, vóc người gầy đét người trung niên chân mày cau lại, bất quá phương đặc sứ để cho ta truyền cáo lão tổ ngài. Hắn nói lần này chuyện này không phải chuyện đùa, phía trên cực kỳ coi trọng. Cho nên coi như là hắn, cũng chỉ có thể là lão tổ ngài tranh thủ được tối đa 1-2000 năm thời gian. Tới hơn năm 2000, ngài phải xuất hiện ở biên giới chiến trường, nếu không, phương đặc sứ hắn nói, hắn cũng chỉ có thể làm việc công, đúng sự thật báo lên. Người mặc màu nâu trường bào ông già thận trọng khẩn trương nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy vóc người gầy đét người trung niên liền sắc mặt trầm xuống. Diễn cảm vô cùng là âm trầm, có chút khó khăn xem. Hừ, hồi lâu sau, vóc người gầy đét người trung niên lúc này mới mặt đầy âm trầm hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng cũng không nói gì. Sau đó rồi mới hướng vậy người mặc màu nâu trường bào ông già lạnh lùng nói. Vạn sơ tình huống bên kia thế nào? Chẳng lẽ hắn và người kia vẫn còn ở giằng co sao? Ừ, phảng phất là cảm nhận được vậy vóc người gầy đét người trung niên gay gâu tâm tình. Người mặc màu nâu trường bào ông già cả người chấn động một cái. Trán xuất hiện mấy phần mồ hôi, nhưng lại cũng không dám hết. Liền vội vàng nói, theo hạ giới truyền về tin tức, vạn sơ lão tổ, tựa hồ vẫn còn ở và người kia giằng co. Hai người bọn họ rốt cuộc ai sẽ thắng, hiện tại cũng không ai biết. Ai, nghe được cái này, vậy vóc người gầy đét người trung niên đột nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, thật là lúc đang nhiều việc à. Nếu như sớm biết như vậy, ban đầu thật là còn không bằng không đi sống lại vạn sơ lão nhân kia. Nghe nói như vậy, màu nâu trường bào ông già cười khổ một tiếng, bất quá lại không dám tiếp lời. Đi theo, hắn lại phảng phất là nghĩ tới điều gì, con mắt nhanh tránh, lại do dự một tí, lúc này mới cắn răng hướng người trung niên nhìn lại. Nói, lão tổ, còn có chuyện ta muốn bẩm báo ngài. Chuyện gì, ngươi hẳn còn nhớ Lục Hằng chứ? Lục Hằng hắn chết, lời vừa nói ra, vậy vóc người gầy đét người trung niên hơi nhíu mày liền một tí, hỏi. Chết thế nào, nghe nói, là chết tại hạ giới vạn sơ đại thế giới, một cái kêu là Trần Hư không tiểu bối trong tay, mà, hơn nữa, tên này là Trần Hư không tiểu bối, nghi phải một cái, trường sinh tiên thể. Màu nâu trường bào ông già con mắt lóe lên nói, trường sinh tiên thể, vậy vóc người gầy đét người trung niên ngần một tí, chợt trong mắt lướt qua một chút hàn mang, chậm rãi nói, thương nanh hắn, hiện tại chắc tại hạ giới chứ, đúng vậy lão tổ, xích thương nanh thánh tử, hắn hiện tại đang tại hạ giới. Thông báo hắn cố mau trở lại, bất quá, hồi trước khi tới, để cho hắn đi cầm tên kia là Trần Hư không tiểu bối, trước giải quyết. Vậy vóc người gầy đét người trung niên chậm rãi nói, lời nói bên trong mang một loại lãnh đạm sát ý, là lão tổ. Trần Long Thiên Cung trong đó, đông, oanh ầm ầm, lúc này Trần Phi, đã cách xa Hoang Cổ Thiên Long Vương, mà người sau, chính là bị một đoàn cực kỳ kinh khủng lực rồng tính quang kiền bao trùm trước. Phảng phất là lâm vào ngủ say vậy, nhưng quá trình này cũng không kéo dài bao lâu. Kinh khủng kia lực rồng tính ngưng tụ mà thành quang kiền, liền rắc rắc một tiếng, bắt đầu tan vỡ. Bá, bá, bá, ở một chớp mắt kia, vô số đen thui như mực ánh sáng từ vậy quang kiền khe hở bên trong thoát ra, giống như là khai thiên ích địa rực rỡ vậy. Hướng bốn phương tám hướng chiếu sáng, xuyên thủng đi, những ánh sáng này, chúng thẳng đến lướt qua tất cả phương hướng mấy triệu trượng sau đó, phương mới dần bắt đầu tiêu tán. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy quang kiền bên trong, cũng là có một đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, chính là một tôn cực kỳ kinh khủng màu đen cự long. Hống, một khắc sau thời gian, màu đen kia cự long ngẩng đầu lên, một đạo dài tiếng khóc, xuyên qua thiên địa. Oanh ầm ầm, nhất thời cả thế giới, đều là ở một tiếng này thét dài, long ngâm dưới, run rẩy. Mà ở thấy một màn này, bất kể là bốn lớn chân long vương, long thần vệ bọn họ, vẫn là Trần Phi, đều là cười lên. Trên mặt không nhịn được nổi lên kích động, vẻ yên tâm vui vẻ. Rốt cuộc vẫn là thành công à? Thiên Long Vương đại nhân, hắn rốt cuộc vẫn là dục hỏa sống lại. Như vậy không lâu sau, vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài, Đằng Long Hoàng Triều Nam Cung Ưng, Minh Sùng Sơn Ngọn Lửa Tôn Giả Dương Minh, cùng với cái khác các thế lực lớn Đại La Chân Tiên Cường Giả, vậy đều tựa như là có cảm ứng vậy, bá. Bá, trong nháy mắt, bọn họ chợt ngẩng đầu. Ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ lối vào nhìn lại. Nơi đó, truyền đến một ít động tĩnh, rốt cuộc có động tĩnh, liền tốt. Nhìn dáng dấp, thằng nhóc kia đã chuẩn bị xong ra đi tìm cái chết. Giết hắn, dám đắc tội chúng ta, đây là hắn lỗi do tự mình gánh. Không sai, giết hắn, người này tuyệt không thể lưu, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Tạm thời tới giữa, bọn họ tất cả mọi người đều là tao đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là đè nén bầu không khí, lại là lập tức đổi được sát ý sôi trào, vô cùng băng lãnh đứng lên. Mà ở thấy một màn này, những cái kia tránh được xa hơn chút những cái kia khách xem, người xem, lúc này cũng là cả người chấn động một cái. Rồi sau đó lập tức đổi được hô hấp dồn dập, tim đông đông đông tăng tốc độ loạn nhảy cỡn lên, lộ vẻ được khẩn trương, kích động không thôi. Các thế lực lớn cường giả ở nơi này tồn thủ lâu như vậy, đây là rốt cuộc phải cầm vậy Trần Hư không, cho canh chừng ra sao? Cuộc chiến đấu này, rốt cuộc phải ở hôm nay, hoàn toàn bộc phát sao? Trần Long Thiên Cung bên trong, vậy gần như ùn ùn kéo đến, cực kỳ kinh khủng lực rồng tính dần dần tản đi. Cuối cùng, vậy chỉ còn lại có một đạo có chừng một người nửa cao chớp sáng còn chữ đứng ở đó. Vậy chớp sáng muôn màu muôn vẻ, lúc này cũng đang lấp lánh rực rỡ trước, bị hàng ngàn hàng vạn cây lớn chừng ngón cây long khí hóa thành chân long nơi bảo vệ, còn quấn, chỉ có cẩn thận xem, mới có thể mơ hồ có thể gặp trong đó đường danh. Giống như là một tôn hình người hình thái, sau đó, vậy hàng ngàn hàng vạn cây lớn chừng ngón cây long khí dần dần thu lại, vậy muôn màu muôn vẻ một người nửa cao quang đoàn, vậy bắt đầu thu nhỏ lại, hội tụ đứng lên, cuối cùng, long khí tản đi, ánh sáng vậy tản đi. Lộ ra một tôn bóng người. Đạo thân ảnh kia một bộ trường bào, đầu rồng thân người, hình dáng thon dài, vóc người rất là khỏe mạnh, phảng phất là có vô cùng là nổ tính lực lượng. Ở hắn lộ ở quần áo bên ngoài trên da thịt, lại là toàn thân phơi bày tiên kim thần thiết giống vậy ô kim, cho đen vẻ, ánh sáng đen lấp lánh, kinh khủng vảy rồng, lóng lánh hoa quang, lộ ra vô cùng là thần bí cổ xưa khí chất. Trừ cái này ra, hắn còn có một đầu cực kỳ nồng đậm tóc đen trong đó, chiều dài đối với thuần hắc thiên sừng rồng. Đen thui sừng rồng mọc nhánh mở, như bản căn thác tiết cổ thụ, vừa có lực cảm, cũng có cảm giác thần bí. Thậm chí trong đó thật giống như còn hàm chứa vô cùng là kinh khủng thần quang, giống như chân long vậy thẳng tới mây xanh cửu tiêu, nuốt trời phệ, giống như là có thể đánh thủng lục đạo tam giới, cũng chỉ là dọc theo người ra ngoài một món khí thế. Liền đủ để cho ra đầu tê dại, làm hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một vị cao cấp cường giả. Ước chừng chỉ là giác quan và khí thế, cũng đã là mạnh ngoại hạng, cực kỳ kinh khủng. Làm người ta nhìn mà sợ, cảm thấy vạn phần tôn sùng, và sợ hãi. Bá, mà vào lúc này, vậy bốn lớn chân Long Vương, cùng với hơn 120 vị Long Thần Vệ, cũng là đồng loạt thở một hơi thật dài. Chợt mặt đầy kích động đi tới trước, hướng hắn quỳ xuống đất thi lễ, cùng kêu lên kêu gào. Thiên Long Vương, chúng ta gặp qua Thiên Long Vương đại nhân, chúc mừng Thiên Long Vương các người dục hỏa sống lại, trọng lâm thiên địa. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Lệ Vô Song ba người, lúc này cũng là trố mắt nghẹn họng, sắc mặt phức tạp. Bọn họ trên mặt mỗi người diễn cảm, cũng lộ vẻ được phá lệ rung động. Nhất là Lệ Vô Song. Lúc này lại là có loại bị rung động đến không nói ra được mùi vị. Loại cảm giác đó, giống như là đang nằm mơ như nhau. Hoàng cổ Thiên Long Vương, lại có thể thật sống lại. Ở chỗ này trước, mặc dù hắn vậy thừa nhận Trần Phi có thể chính là trường sinh tiên thể, nhưng là... hắn cũng không cảm giác được mình cùng Trần Phi bao lớn chênh lệch. Dẫu sao hắn Lệ Vô Song, nhưng mà xuất thân từ ngũ hành Thiên Long tộc, mà bọn họ ngũ hành Thiên Long tộc, chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà vậy tiên giới cự đầu một trong những thế lực, ngũ hành thần Nguyệt Cung. Và ngũ hành thần Nguyệt Cung so với, ngay cả là Thái Hạo Ma Tông nhất lưu, cũng đều còn kém chút sức lừa. Thậm chí căn bản liền không phải là một cấp bậc, vì vậy, hắn thành tựu ngũ hành thiên long tộc đương thời đệ nhất thiên tài, rất biết mình tiền đồ, là có rộng rãi sương nào. Nhưng mà hiện tại, làm hắn chính mắt nơi gặp Trần Phi là như thế nào hủy diệt, xóa đi hết vậy quá hạo thiên ma khí, lại là như thế nào làm vậy hoang cổ thiên long vương các người từng cây sống lại, dục hỏa sống lại sau đó, hắn mới thật sâu ý thức được, hắn trước khi ý tưởng, là buồn cười biết bao ngây thơ. Có thể từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì không phải là một cái cấp bậc, một tầng thứ người đi. Nghĩ đến đây, Lệ Vô Song lại sâu hơn sâu nhìn một cây Trần Phi bối cảnh, ánh mắt lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì đứng lên. Không nghĩ tới ta hoang cổ, lại còn mới có thể có dục hỏa sống lại một ngày. Như mộng như ảo à, cùng lúc đó, hoang cổ thiên long vương khẽ than một tiếng, ánh mắt tiếp theo chính là hướng trước mắt long thần vệ, bốn lớn chân long vương các người quét tới, lắc đầu nói. Được rồi, không cần như vậy, tất cả đứng lên đi. Ừ, bọn họ lúc này mới đứng dậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, hoang cổ thiên long vương chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, Trần tiểu hữu, quá lời thừa thải ta không nói. Nhưng những lời này, ta vẫn là được nói lại lần nữa, lần này, đa tạ ngươi. Tiền bối nói quá lời, Trần Phi cười một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta có thể ở ngày hôm nay còn được hưởng tự do, đều là bởi vì tiền bối các ngươi năm đó bỏ ra, và đại nghĩa. Thật ra thì thật nếu nói, ta cũng hẳn cảm ơn các ngươi. Nghe nói như vậy, hoang cổ thiên long vương khóe miệng nổi lên một chút nụ cười vui mừng. Mặc dù ban đầu bọn họ lựa chọn làm những chuyện kia, vậy chưa từng nghĩ muốn tìm kiếm cái gì hồi báo, nhưng hôm nay có thể có được như vậy hiểu, và khen, cũng là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hoang cổ thiên long vương con mắt chớp mắt, phảng phất là làm ra quyết định gì đó. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát. Kiếm tới, keng, trên bầu trời, một đạo phong cách cổ xưa kiếm minh tiếng, và một đạo cực kỳ bá đạo tiếng rồng ngâm, cơ hồ là cùng trong chốc lát liền vang lên. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vèo một tiếng rên, khủng bố kiếm mang, ngay lập tức liền phá vỡ thương khung, thật giống như ngoài bầu trời tinh thần, một kiếm hàn cửu châu vậy, phá không tới, hướng hoang cổ thiên long vương phương hướng thẳng tắp nổ bắn ra tới. Phịch, trong chớp mắt, đạo kiếm mang này rơi vào hoang cổ thiên long vương trong tay, ánh sáng tản đi sau đó, xuất hiện một chuôi chính diện hai mặt đều là khắc vẽ vạn long cùng bay cảnh tượng hùng vĩ kiếm bảng to. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy kiếm bảng to bên trên, hàng tỷ đạo long lanh trong suốt kiếm mang như tinh quang vậy phun ra mở, nhìn như nhỏ xíu, nhìn như nhu hòa, thế nhưng mỗi một viên kiếm mang, nhưng đều tượng như là một tôn đủ để nuốt trời phệ đất chân long vậy. Làm tại chỗ tất cả mọi người đều phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền một loại nghẹt thở, cùng tim hồi hộp cảm thụ. Hào phóng, kiếm bảng to, tê, vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long giới thiên long tám chân một trong, thiên long kiếm bảng to. Chấm than, mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song phảng phất là nghĩ tới điều gì, con người đông lại một cái, chợt ngược lại hút lương khí đạo. Gắt gao nhìn chằm chằm hoang cổ thiên long vương trong tay vậy kiếm bảng to. Thiên long kiếm bảng to, Trần Phi sợ run một tí, nhìn chằm chằm hoang cổ thiên long vương trong tay chuôi này kiếm bảng to, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Vật này hắn thật giống như nghe nói qua, chính là hoang cổ thiên long vương trẻ tuổi nhảy vút hoành thiên hạ thời đại bội kiếm. Thậm chí còn có chém chết trường sinh chân tiên cường giả ghi chép. Hoang cổ thiên long vương đem kiếm này lấy ra, đây là ý gì? Kế tiếp, hoang cổ thiên long vương liền nói cho hắn câu trả lời. Chỉ gặp hắn tràn đầy hoài niệm nhìn hồi lâu trong tay thiên long kiếm bảng to, cuối cùng, vẫn lắc đầu cười một tiếng, đồng thời đem bỏ vào Trần Phi trước mắt, cười nói. Trần tiểu hữu, ta người bạn cũ này, sau này thì làm phiền ngươi tới chiếu cố hắn. Thiên long vương tiền bối, Trần Phi ngẩn một tí, có chút kinh ngạc, hoang cổ thiên long vương, cái này là phải đem ngày này long kiếm bảng to, đưa cho hắn. Hắn là ta thời kỳ niên thiếu nhảy vút hoành thiên xuống binh khí, ý nghĩa phi phàm, nhưng hôm nay, ta cũng đã rất ít có thể vận dụng đến nó cơ hội, nói thật, đối với lần này ta có chút xấu hổ, cho nên mượn này cơ hội, ta muốn cho nó tìm một người thích hợp tân chủ nhân. có thể làm cho nó lần nữa toát ra thuộc về nó hào quang, mà không phải là ở ta trong tay, tiếp tục bị long đong. Nói đến đây, Hoàng Cổ Thiên Long Vương có nơi hành động. Chỉ gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, hai tay nâng lên Thiên Long kiếm bảng to, thả vào Trần Phi trước người, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, tốt, xin nhận lấy nó đi. Hô, thấy một màn này, Trần Phi hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm, đồng dạng là hai tay đem bữa trước Long kiếm bảng to tiếp, sau đó cái này mới chậm rãi nói, tiền bối mời yên tâm, ngày này Long kiếm bảng to ở ta trong tay, ta sẽ không để cho nó Minh Châu bị long đong. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, bạn cũ, gặp lại sau. Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, đồng thời hướng Thiên Long kiếm bảng to nhìn lại, vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Người sau cả người run rẩy, toàn thân kiếm mang lưu truyền, giống như tinh thần. Phảng phất là trở về cần phải, đúng rồi, còn có chuyện ngươi phải chú ý, mà vào lúc này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lại phảng phất là nhớ tới cái gì, con mắt chớp mắt, hướng Trần Phi nói. Năm đó trận chiến ấy, ngày này Long kiếm bảng to đêm có chút tổn thương, cần tu bổ. Nhưng ta trước không có cái này điều kiện, chỉ có thể đem tạm thời phong ấn. Phong ấn khẩu quyết ta trước truyền cho ngươi. Thiên Long kiếm bảng to trên, tổng cộng có lượng nặng phong ấn. Lượng nặng phong ấn, ừ, Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, tiếp tục nói, thông thường phong ấn dưới trạng huống, nó chỉ có đại la chân tiên cấp lực lượng. Mà nếu là tháo ra tầng thứ nhất phong ấn nói, liền sẽ có đại khái đủ để sánh bằng hỗn nguyên chân tiên cấp lực lượng. Còn như tầng thứ hai phong ấn vậy tháo ra, hoàn toàn phá vỡ phong ấn nói, nó có đến gần trường sinh chân tiên cấp lực lượng. Bất quá vô luận là ngươi, vẫn là nó bây giờ tình trạng, cũng hẳn không cách nào chịu đựng ở cổ lực lượng kia. Cưỡng ép cứng rắn tới, sợ rằng sẽ đưa đến dẫn hỏa tự thiêu, cùng với ngày này Long kiếm bảng to tự mình tan vỡ. Ta hiểu ý, ta sẽ chú ý, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, ngươi biết là được. Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, đồng thời con mắt chớp mắt, thấp giọng nói, còn nữa, thay ta hướng nàng vậy nói một tiếng cảm ơn. Trần Phi ngẩn một tí, chợt kịp phản ứng Hoàng Cổ Thiên Long Vương nói tới ai, đi theo cũng là gật đầu cười, nói, ừ, ta sẽ thay ngươi truyền đạt, Thiên Long Vương tiền bối, tiếp theo, các ngươi có gì dự định? Tiếp theo, Hoàng Cổ Thiên Long Vương sợ run một tí, chợt con mắt lóe lên nói, hôm nay cục thế bên ngoài như thế nào? Long tộc, phải chăng có người thống ngự? Hẳn không có đi, Trần Phi lắc đầu một cái, đem mình biết, nói ra hết, từ thời đại hoang cổ sau đó, Long tộc mặc dù cường đại như cũ, nhưng là, cũng đã phân chia thành rất nhiều bất đồng Long tộc thế lực. Trong đó, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lẳng lặng nghe xong sau đó. Đột nhiên hướng xa xa Tề Chiến nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, đó là ta hư vô thôn Long tộc tộc nhân chứ? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, đồng dạng cũng là hướng Tề Chiến, Lâm Miên Miên bọn họ bên kia nhìn lại, chậm rãi nói, thật ra thì ta lần này tới, cũng có mấy phần muốn là bọn họ cầu tha thứ tâm tư. Nghe nói Thiên Long Vương tiền bối ngài là hư vô thôn Long tộc xuất thân, mà hắn, cùng với ta thủ hạ mấy cái khác thuộc hạ. Tất cả đều là hư vô thôn Long tộc xuất thân. Nếu như có thể để cho Thiên Long Vương tiền bối kim đối với bọn họ chỉ điểm một hai nói, ta muốn đây đối với bọn họ mà nói, hẳn là thiên đại cơ duyên. Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Như thế nói, đây đây là cầm ta làm lao động tay chân à? Ta cũng không như thế nói, Trần Phi cười một tiếng, cũng là trêu ghẹo nói, tiền bối biết chủ động đề ra dạy chuyện này. Chắc cũng là có mấy phần tâm tư như vậy chứ. Dẫu sao hôm nay, cái này hư vô thôn Long tộc cuộc sống là thật có chút không tốt lắm. Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương sắc mặt dừng lại, chợt cười khổ nói. Thì dã mệnh dã, liền cao cao tại thượng bất hủ tiên vương tồn tại, cũng có chết lúc đó. Cõi đời này, cũng chưa có vĩnh hằng thịnh vượng chủng tộc. Bọn họ mới có thể có ngày hôm nay, cũng không coi là kỳ quái. Bất quá, thôi thôi, nói thế nào đi nữa, ta cũng cuối cùng là xuất thân từ vậy nhất tộc à. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng xa xa vậy Tề Chiến vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói. Tiểu bối, tới đây một lát, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tề Chiến liền ngây ngần, phảng phất là không nghĩ tới Hoang Cổ Thiên Long Vương biết chủ động kêu hắn như nhau. Ngược lại là Lâm Miên Miên phản ứng rất nhanh, vội vàng lặng lẽ đẩy một cái hắn. Ngớ ra làm gì, đi nhanh à? Hoàng Cổ Thiên Long Vương chú ý, đây đối với Tể Chiến mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể đạt được hắn chỉ điểm, thậm chí là truyền thừa nói, vậy đối với tại Tể Chiến mà nói, chỗ ích lợi hiển nhiên sẽ là vô cùng lớn. Mà ở hắn bên cạnh Lệ Vô Song, lúc này chính là không có chút nào che giấu mặt đầy viết đầy hâm mộ hai chữ. Hô, mà ở thấy một màn này, Tể Chiến cũng là thở một hơi thật dài, vội vàng đè xuống khẩn trương vạn phần tâm tư, đi theo lập tức hướng Trần Phi, Hoàng Cổ Thiên Long Vương hai người đi tới, hướng Hoàng Cổ Thiên Long Vương khom người hành lễ nói. Vãn bối Tể Chiến, gặp qua Thiên Long Vương đại nhân. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi khúc thân một cung, hành lễ nói, Long thần tử đại nhân. Ừ, thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Có thể dưới tình huống này, cũng không quên Trần Phi, tối thiểu cũng có thể chứng minh hai điểm. Một, Trần Phi ở lòng hắn mục, trong đó có địa vị cực kỳ trọng yếu. Thứ hai, hiểu được nhớ ân, vô luận là điểm nào, cũng đều chứng minh người này, tính cách không tệ, là hắn tương đối thưởng thức, thích một loại kia. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nguyên bản vậy một chút, còn muốn cân nhắc một tí Tể Chiến ý tưởng, vậy liền trực tiếp, sau đó tan thành mây khói. Người ta vốn là đồng tộc, hơn nữa Trần Tiểu Hữu mặt mũi, ta liền tạm thời trước thu ngươi làm đệ tử ký danh, sau này, ngươi trước tạm thời đi theo ta bên người học tập một đoạn thời gian đi. Thật, thật, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tể Chiến liền kích động tới cực điểm. Mặt đầy mừng như điên khí tới, nói không khoa trương chút nào, có thể bái sư Hoàng Cổ Thiên Long Vương, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc, mà hiện tại, nhưng cư nhiên trở thành thực tế. Đây quả thực là khó tin, không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hay là giả? Thấy một màn này, Trần Phi tức giận đánh một tí vẫn còn ở sững sờ, ngẩn ra Tể Chiến, không lời nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh lên bái sư thi lễ, ta nói cho ngươi, cơ hội liền lần này. Qua có thể sẽ không có à? Lần này Tể Chiến không nói nhảm nữa, trực tiếp là tại chỗ quỳ xuống. Liền dập đầu. Hướng Hoàng Cổ Thiên Long Vương bái sư thi lễ. Đồ nhi Tể Chiến, gặp qua sư tôn. Được. Thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương cũng giống như là có chút cao hứng. Chỉ gặp hắn liền nói liền mấy tiếng tốt, lúc này mới đột nhiên cong ngón tay bắn ra, đem một đạo lóng lánh hoa quang long khí, đánh vào Tể Chiến trong ý nghĩ. Đây là ta dĩ vãng một ít kinh nghiệm tu luyện. Ngươi có thể làm tham khảo, nếu là có chỗ không hiểu. Có thể đi tìm đại sư huynh của ngươi hỏi một chút. Tinh, ngươi tới đây một lát. Hoàng Cổ Thiên Long Vương phất phất tay, tỏ ý Tinh Long Vương Tinh tới đây. Hướng hắn giới thiệu, đây là đại sư huynh của ngươi Tinh, cũng là ta một vị duy nhất đệ tử thân truyền. Đang dạy người cái này phương diện, hắn so ta có kinh nghiệm hơn, vậy càng lợi hại hơn. Ngạch, đại sư huynh, mà ở thấy Tinh Long Vương Tinh sau đó, Tể Chiến thật ra thì vẫn là có chút hơi lúng túng. Bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa mới đạt được đối phương truyền thừa, cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn chắc coi là đối phương đệ tử ký danh mới đúng, chỉ là chưa từng nghĩ, hắn thân phận bây giờ lại có thể lại đi trên thăng một cấp. Và đối phương chính là sư huynh quan hệ, không cần lúng túng, sau này mọi người đều là người trong nhà. Có vấn đề gì, cứ tới tìm ta đi. Tinh Long Vương Tinh thật giống như đổ chưa thấy được cái này có gì, trực tiếp là cười một tiếng. Thản nhiên nói. Vâng, đại sư huynh, tiếng nói rơi xuống, Tể Chiến do dự một tí, lại vẫn là cắn răng hướng Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Sư tôn, ta còn có mấy người bạn, cũng là Long Thần Tử đại nhân thuộc hạ, hơn nữa bọn họ tiềm lực thiên phú vậy rất tốt, không thể so với ta kém, hơn nữa bọn họ cũng cùng ngươi ta như nhau, đều là hư vô thôn long tộc, cho nên có thể hay không mời sư tôn cũng cho bọn họ một cái cơ hội. Có thể hay không để cho bọn họ, cũng được là ngài đệ tử ký danh. Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương sợ run một tí, trong chốc lát không lên tiếng. Nói thật, Tể Chiến cái này loại hành vi, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, có chút được voi đòi tiên. Bất quá hắn hẳn rất rõ ràng một điểm này, vẫn còn là mạo hiểm nói ra những lời này, có thể gặp. Đây là một cực độ người trọng tình trọng nghĩa. Được rồi, đứng lên đi, Thiên Long Vương tiền bối có trinh hắn cân nhắc. Hơn nữa, có ta ở đây, cũng sẽ không thua thiệt bọn họ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười một tiếng, đem vậy tề chiến kéo lên, chợt hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, cười tủm tỉm nói. Tiền bối, chuyện này ngươi quả thật có thể cân nhắc một tí. Hơn nữa, tề chiến nói hai người kia ngươi vậy gặp qua, bọn họ lúc này đang Thiên Long huyết trì nội tu luyện. Nguyên lai là bọn họ. Hoang Cổ Thiên Long Vương ngẩn một tí, chợt bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, được rồi. Cùng bọn họ sau khi xuất quan, để cho bọn họ tới gặp ta đi. Thật, tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn, tề chiến vội vàng kích động nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương chắp tay, nói cảm tạ. Thiên Long Vương tiền bối, đa tạ, người cùng ta nói lời này, có chút khách khí. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo hắn đột nhiên phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, nhìn về phía Trần Phi, khẽ mỉm cười, nói, Trần Tiểu Hữu, không biết ngươi đối với ta vậy Vô Lượng Thiên Long Đổi, phải chăng có hứng thú? Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, chợt cặp mắt hơi nheo lại, hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương hỏi, Thiên Long Vương tiền bối, cái này Vô Lượng Thiên Long Đổi, ta có được hay không làm chủ truyền cho người khác? Cái này Vô Lượng Thiên Long Đổi mặc dù đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng không khỏi không thừa nhận, đối với Long tộc mà nói, cái này chính là thích hợp nhất, cũng là cường đại nhất Long tộc tiên đạo thần thông. Hắn cầm là không nhiều lắm dùng, nhưng nếu là có thể lấy về, truyền cho hư vô thôn Long tộc tộc nhân nói, ngược lại cũng còn có thể. Nếu như ngươi cần, cái này Vô Lượng Thiên Long Đổi ta có thể đưa cho ngươi, đến lúc đó, nếu đã đưa cho ngươi, ngươi muốn truyền cho ai, vậy cũng là quyền tự do của ngươi, ta không can dự. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu cười một tiếng, nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, chợt thành thật gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, hơn tạ Thiên Long Vương tiền bối. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu cười một tiếng, chợt long chảo đánh ra, nhẹ nhàng một chảo. Phịch, một tiếng rên. Hư không nứt ra, từng cục tấm đá, từ vậy nứt ra trong hư không bay ra, rơi xuống Trần Phi, Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng trước mặt người, chiếu lấp lánh, tổng cộng 5 khối, lộ ra làm người ta hít thở khó khăn cổ xưa, thâm thúy chập chờn. Cái này 5 khối trên tấm đá, phân biệt ghi chép Vô Lượng Thiên Long thay đổi tầng 5 biến hóa, bất quá xấu hổ phải, liền ta cũng mới chỉ lĩnh ngộ được vui cái này 5 khối tấm đá tầng 4 mà thôi. Nhìn vậy 5 khối tấm đá, Hoang Cổ Thiên Long Vương sắc mặt phức tạp lắc đầu một cái, nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, tề chiến có chút giật mình, không dám tin tưởng, liền đường đường Hoang Cổ Thiên Long Vương, lại có thể cũng mới lĩnh ngộ được cái này 5 khối tấm đá tầng 4 mà thôi. Không chỉ là hắn, giờ phút này liền Trần Phi nghe được cái này thuyết từ, tất cả đều là có chút hơi giật mình, muốn chiếu nói như vậy. Hắn tựa hồ có chút nhỏ nhìn Vô Lượng Thiên Long thay đổi cái này Vô Lượng Thiên Long thay đổi hạn mức tối đa, tựa hồ so hắn trước dự đoán muốn cao một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi hỏi, nói như vậy, cái này Vô Lượng Thiên Long đổi, hẳn cũng không phải là chúng ta vạn sơ tu chân giới địa phương tiên đạo thần thông chứ? Ừ, Hoang Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, trong mắt lướt qua một chút nhớ lại, nói, cái này 5 khối tâm đá. Chính là ta năm xưa ở sông Giáp Danh bên cạnh lúc tu luyện hậu, tình cờ tới giữa lấy được. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tiên giới vật. Mặc dù ta cũng không biết, đệ ngũ cảnh giới Vô Lượng Thiên Long Đổi, cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là, đến như vậy bước, có lẽ có thể cùng tiên vương tồn tại, hơi chống lại một chút đi. Nghe nói như vậy Trần Phi con mắt chớp mắt, hơi trầm mặc một tí, chợt hướng về phía Hoang Cổ Thiên Long Vương ôm quyền thi lễ. Nói, Thiên Long Vương tiền bối, đa tạ. Không thể không nói, cái này lễ, hơi lớn, không nên khách khí, và ân cứu mạng so với, cái này không coi vào đâu. Hơn nữa ta cũng có một ít tư lợi, có lẽ cái này Vô Lượng Thiên Long đổi ở trong tay ngươi, càng có thể gặp phải thích hợp tu luyện nó ngươi. Hoang Cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, lắc đầu nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí, đi theo cũng là lắc đầu một cười lên. Bất quá sau khi cười xong, lần này, hắn ánh mắt nhưng là hướng vậy cách đó không xa Lệ Vô Song quét tới. Đáy mắt chỗ sâu, tràn ngập một chút cân nhắc, và thâm ý, như vậy, hơi trầm mặc một tí sau đó, Trần Phi đột nhiên hướng vậy Lệ Vô Song nói, Lệ huynh, ngươi nếu là đúng cái này Vô Lượng Thiên Long đổi có hứng thú, có thể đem trước 4 khối tâm đá nội dung, sao chép một phần mang đi. T, lời vừa nói ra, vậy Lệ Vô Song cả người chợt run lên. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, kích động nói, thật, thật. Trần Phi gật đầu một cái, chủ động đem vậy trước 4 khối tâm đá nội dung, cho làm lại xuống, đưa cho còn ở vào kích động, mừng như điên, sững sờ trạng thái trong đó Lệ Vô Song. Mà ở thấy một màn này, vậy Lệ Vô Song lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng kích động nhận 4 khối tâm đá nội dung, rồi sau đó hướng về phía Trần Phi chắp tay thi lễ, liền liền cảm kích nói. Đa tạ Trần huynh lễ vật, Lệ Vô Song, vô cùng cảm kích. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vậy không nói gì. Vô cùng cảm kích cũng không cần, bất quá, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Trần Phi cười một tiếng, trên mặt lúc này mới lộ ra lau một cái cáo giả vậy nụ cười, làm cho Lệ Vô Song nhất thời trong lòng một cái lộp bộp, ánh mắt trợn to, miệng vậy há to theo đứng lên. Không, không thể nào, cái này, đây là vào bẫy, ừng ực tương đương tiếp theo, Lệ Vô Song nuốt ngụm nước miếng, dè đặt, mặt đầy buồn bực nói, không biết Trần huynh ngươi muốn biết cái gì. Tiên giới sự việc, Trần Phi chỉ trên trời, chậm rãi nói. Nghe nói các ngươi ngũ hành thiên long tộc có tiên giới bối cảnh, như vậy, tiên giới cụ thể tin tức, và thế cục trước mắt, ngươi hẳn biết một ít chứ. Nguyên lai đây mới là hắn mục đích thực sự, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Sớm ở lần đầu tiên nghe nói ngũ hành thiên long tộc có tiên giới bối cảnh sau đó, hắn liền đem chú ý đánh tới Lệ Vô Song trên đầu. Hy vọng có thể từ miệng của đối phương bên trong, đào ra một ít tiên giới sự việc. Mà đây cũng là hắn mời Lệ Vô Song cùng chung tiến vào Chân Long Thiên Cung, thậm chí chủ động vô thường cầm ra Vô Lượng Thiên Long đổi, trước tầng 4 biến hóa nội dung nguyên nhân chỗ. Ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, đồ cũng cầm, hiện tại tổng không thể cự tuyệt hắn chứ. Trần huynh, ta cái này có tính hay không bị ngươi tính toán à? Lệ Vô Song nhìn Trần Phi vậy trương cười tủm tỉm mặt, không nhịn được cười khổ một tiếng, đồng thời vậy cuối cùng rõ ràng. Trần Phi vì sao sẽ mới vừa quen, liền đối với hắn như vậy nhiệt tình, chủ động, thậm chí còn mời hắn cùng nhau đến cái này Thật Long Thiên Cung bên trong tới. Nguyên lai, là đào cái hố này, chờ hắn Lệ Vô Song đi vào trong bên nhảy à. Trên thực tế ngũ hành thần Nguyệt Cung từng đối với bọn họ ngũ hành thiên long tộc, từng có vô cùng là nghiêm khắc cấm lệnh, cấm chỉ bọn họ đối với người hạ giới. Cũng chính là bọn họ vạn sơ người tu chân giới. Tiết lộ bất kỳ liên quan tới tiên giới tin tức và tình báo. Nói rõ liền thật ra thì chính là tin tức phong tỏa. Đối với tiên giới thổ dân, hoặc là có đường dây biết được tiên giới tin tức người mà nói, những tin tức này, những thứ này, căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng đối với người không biết, không nghi ngờ chút nào, cái này hẳn coi như là bọn họ vạn sơ tu chân giới lớn nhất bí mật chứ. Biết tin tức này và người bí mật, trong vô hình sẽ nắm giữ rất nhiều ưu thế, mà người không biết, trong vô hình sẽ có rất nhiều hoàn cảnh xấu. Dẫu sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tình báo, tin tức, cũng coi là thực lực tổng hợp một loại mặt bên thể hiện. Vì vậy đối với những thứ này, ở vào Lệ Vô Song hắn góc độ của mình, nhưng thật ra là có chút không muốn nói, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lại có thể không giải thích được vào Trần Phi bộ, cho tới hiện tại ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn. Hơi có chút tiến thối lưỡng nan, tính toán ngược lại cũng không coi vậy đi, ta cũng chỉ là mới vừa đúng dịp muốn hiểu rõ một chút liên quan tới tiên giới sự việc mà thôi. Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy mặt đầy quấn quýt Lệ Vô Song, cười ha hà nói, không biết Lệ huynh có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này đâu. Nếu không phải nguyện ý, hoặc là không tiện vậy không quan hệ. Ta không bắt buộc, thôi thôi, Trần Phi lời vừa nói ra. Vậy Lệ Vô Song vậy nhất thời lắc đầu cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Trần huynh ngươi lời đã nói đến liền phân thượng này, kiểu cách nữa mà nói, vậy lộ vẻ được ta Lệ Vô Song quá hẹp hòi. Đã như vậy, liên quan tới tiên giới sự việc, ta biết, ngày hôm nay ta ở nơi này hướng mọi người, còn có tất cả vị tiền bối nói một chút đi. Đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, yên tĩnh lắng nghe, không chỉ là hắn, liền liền Hoang Cổ Thiên Long Vương. Bốn lớn Chân Long Vương các người nghe vậy thấy vậy, cũng là hướng Lệ Vô Song nhìn lại, chuẩn bị yên lặng nghe hắn nói. Mặc dù bọn họ đối với tiên giới cũng có một ít biết rõ, nhưng vậy cũng là rất nhiều năm trước thời đại hoang cổ lão tin tức. Thời gian đủ để thay đổi hết thay, cho nên bọn họ hiện tại cũng cần tiếp nhận cái này thời đại mới tình báo. Dưới tình huống bình thường mà nói, cùng người tu chân giới, phi thăng tiên giới sau đó, mặc dù cụ thể điểm dừng chân sẽ có nhỏ mức độ khác biệt, nhưng lớn khu vực vẫn là cố định giống nhau, tỉ như chúng ta vạn sơ tu chân giới, phi thăng sau địa điểm ngay tại tiên giới Thái Hạo Ma Tông biên giới. Một điểm này, các vị hẳn đều biết chứ, Lệ Vô Song chậm rãi nói, hơn nữa sau khi nói xong, cũng không cùng có người trả lời hắn, liền lại tiếp tục mở miệng. Theo ta biết, Thái Hạo Ma Tông lãnh địa phạm vi, so người chúng ta vạn sơ tu chân giới, cũng còn muốn to lớn hơn. Nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng chỉ là tiên giới một cái tên là Nam Huyền Tiên Tông đồ vật khổng lồ dưới quyền. Một người vô cùng là bình thường, thậm chí là không quá bắt mắt phụ thuộc hạ thế lực thôi. T, nghe nói như vậy, Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người không phản ứng gì. Cái này thật giống như là bọn họ đã sớm biết như nhau. Nhưng Lâm Miên Miên, Tề Chiến bọn họ, thậm chí là Trần Phi, nhưng đều là lập tức mặt liền biến sắc, hơi ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Mặt đầy rung động, Thái Hạo Ma Tông lãnh địa phạm vi, là bọn họ vạn sơ tu chân giới 10 lần. Đây chính là 10 lần à, cái gì khái niệm, tương đương với nếu là có thể có giống nhau thiên tài ra đời trước tiên, cùng với cường giả ra đời trước tiên mà nói, cái này Thái Hạo Ma Tông thực lực tổng hợp, tuyệt đối sẽ là bọn họ vạn sơ tu chân giới 10 lần trở lên. Hơn nữa cái này còn chỉ là nhất là nông cạn trên giấy đồ mà thôi. Thật phải đặt ở thực tế trong đó, không thể nào tính như vậy, bởi vì thực lực tổng hợp loại vật này, một khi cường giả số lượng đạt tới một loại cao độ sau đó, tính đổi, đủ để sinh ra biến chất. Từ đó sản sinh ra tầng thứ cao hơn cao cấp cường giả, cùng với biên độ lớn tăng lên sản sinh ra tầng thứ cao hơn cường giả tỷ lệ. Tỷ như, tiên vương tồn tại, mà nếu là như vậy đi coi là, nói không khoa trương chút nào, cái này căn bản không là cái gì 10 lần kém liền có thể giải quyết vấn đề. Đây nếu là vận khí đầy đủ, đừng nói là 10 lần, mấy chục lần, trên trăm lần cũng có thể. Mà đây, cũng chính là khổng lồ hơn lãnh địa diện tích càng sâu tầng thứ chỗ. Thậm chí đối với tại rất nhiều người, rất nhiều thế lực cao cấp mà nói, lãnh địa diện tích tuyệt đối là trọng yếu nhất ranh giới cuối cùng một trong. Có thể coi là như vậy. Cái này ở trong mắt bọn họ như vậy khổng lồ, cường thịnh, cường đại Thái Hạo Ma Tông, nhưng lại có thể chỉ là tiên giới một cái tên là Nam Huyền Tiên Tông đồ vật khổng lồ dưới quyền. Một người vô cùng là phổ thông, thậm chí là có chút không quá bắt mắt phụ thuộc hạ thế lực. Cái này, đây không khỏi vậy quá khoa trương đi. Lâm Miên Miên, Tề Chiến hai người, lúc này lại là không nhịn được trố mắt nhìn nhau, đều có sợ hết hồn hết vía. Thậm chí là có loại cực độ rung động, kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi tâm trạng, leo lên trong lòng bọn họ. Tâm tình vô cùng là phức tạp, cái loại này tâm trạng, làm bọn họ rung động, hoảng sợ không thôi, cũng để cho bọn họ có chút xấu hổ. Nguyên lai đây chính là ngồi giếng nhìn trời, tự cho là đúng à, không nghĩ tới vậy tiên giới, so ta tưởng tượng, muốn khủng bố quá nhiều. Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói. Khóe mắt thậm chí có chút hơi co quắp. Trước đối với tiên giới không rõ lắm rõ ràng, hơn nữa đối với chính nàng tiềm lực thiên phú tự tin, hoặc là nói tự phụ, vậy từ từ cảm thấy cái gọi là tiên giới, chắc cũng không qua như vậy. Dầu gì, vậy Thái Hạo Ma Tông cũng hẳn ở tiên giới không tính là yếu mới đúng. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể kháng cự Thái Hạo Ma Tông áp lực, phi thăng tiên giới, liền cơ hồ tất nhiên có thể ở đó cường giả như mây. Thế lực cường đại đếm không hết mênh mông tiên giới trong đó chiếm một chỗ ngồi riêng, thậm chí là xưng bá một khối, cũng không thử không có khả năng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, sự thật chứng minh, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi à. Trước suy nghĩ, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Cái này Nam Huyền Tiên Tông mạnh bao nhiêu? Hắn dưới quyền, nhưng có một cái rưỡi cái tiên vực địa bàn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hỏi. Hắn từng nghe Chu Tiên Vương nói qua, tiên giới có tiên vực khái niệm, được gọi là 30.000 tiên vực, nhưng mà trên thực tế, vậy tiên giới tiên vực, thậm chí hẳn xa xa vượt quá 30.000 cái. Có thể chính là không biết cái này tiên vực, rốt cuộc có bao nhiêu đâu. Trần huynh ngươi cũng biết tiên vực, Lệ Vô Song nghe vậy ngần một tí, kinh ngạc nhìn Trần Phi một mắt, chợt lắc đầu một cái, dùng một loại cười khổ, đồng thời mang chút sợ hãi giọng, thấp giọng nói. Người quá cao xem cái này Nam Huyền Tiên Tông. Cái này Nam Huyền Tiên Tông lãnh địa diện tích, đừng nói là một cây rưỡi cây tiên vực, sợ rằng liền bình thường tiên vực trong 1% diện tích, cũng không có. Cái gì? Lệ Vô Song lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Lệ Vô Song lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đừng nói là Tề Chiến, Lâm Miên Miên, dù là Trần Phi, Hoàng Cổ Thiên Long Vương, bốn lớn chân Long Vương các người, giờ phút này cũng đều làm lộ vẻ xúc động, thông suốt biến sắc. Trên mặt hiện đầy vô cùng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.